Tại hạ không phải là nữ. Chương 798, Dưỡng Tâm Điện Nghị Sự. Khóc Chuyện Audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, Edit, Bồng Bồng, cầm điện chủ nhìn Ngô Minh một mặt dáng vẻ ta nói đều là chân lý. Thực sự không còn gì để nói. Đồ đệ này, nếu như chạy đi làm ăn, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Người đâu mau đến, nhanh hầu hạ Chu cô nương. Bành đại tổng quản đã thở dốc nghỉ ngơi lại đầy đủ. Thấy chức ban đầu lĩnh kho thuốc không tiện rời đi phủ khố. Liền vội vàng sai khiến bốn cái tiểu thái giám giúp Ngô Minh vác túi lên. Ngô Minh cười hì hì cảm tạ, làm phiền chư vị tiểu ca. Chu cô nương ngàn vạn chưa có khách khí. Mấy vị tiểu thái giám vừa nhìn dáng dấp nàng cười, tâm đều say rồi. Chỉ cảm thấy hai chữ tiểu ca này từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô như này tới tai. Bành đại tổng quản dẫn đường, mang theo Ngô Minh đi ra cửa cung rồi. Sắp xếp tiểu thái giám tay chân lanh lẹ ở trên xe ngựa đặt dược liệu hào. Cách cửa cung đó không xa, Thạch Lựu trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ nhóm người Ngô Minh các nàng đi ra. Sư phụ tạm thời trở lại, bên trong điện còn có rất nhiều sự vụ đây. Ngô Minh nói, Ngô Minh lại từ trong lồng ngực lấy ra hai phần dược liệu nói. Sư phụ, ta còn có một cái phương thuốc, sau khi trở về đem cái viên này lấy vài ba củ nhân sâm. Hỗn hợp 7 tiền cái hà thủ ô này, lấy một nồi đất cho vừa nước nấu nhỏ lửa 3 canh giờ. Mỗi cái canh giờ đổ thêm nửa gầu nước, chờ xác nhận thang thuốc đã sắc nùng biến thành đen sau uống vào. Cầm điện chủ rõ ràng đây là đồ đệ chuyên môn lấy ra đến cho mình. Trong lòng không khỏi cảm động, bất quá người ở bên ngoài không tiện nhiều lời, cũng là gật đầu thu đi. Nhân số ở ngoài cửa cung chờ đợi không ít, báo lão cũng coi như một vị trong đó. Hắn hiện tại tuy rằng không vào bên trong cung, nhưng hiển nhiên Mạc Vương Tử đã đi vào. Báo lão lại đây cùng Ngô Minh và cầm điện chủ chào hỏi. Song phương không cần nói nhiều, đều biết là sự tình Long lão cướp người, cũng sẽ không liền ở cửa cung nói thêm, cầm điện chủ về nguyên liệu điện không đề cập tới. Thạch Lựu nhưng tập hợp lại đây kêu lên, Chu Chỉ Nhược, ngươi làm sao lại ở trong cung? À, Thạch Lựu tỷ a, Ngô Minh mặt tươi cười. Hỏi ngược lại Thạch Lựu, tỷ tỷ tại sao lại ở chỗ này chơi đùa? Ta hỏi ngươi trước, Thạch Lựu nghiêm mặt, Ngô Minh cũng không cãi lại, dáng tươi cười khả cốt, nói, là Hoàng thượng truyền cho ta đến, cười mỉm, Hoàng thượng lại sẽ cho truyền ngươi. Thạch Lựu trong lỗ mũi hả giận, Ngô Minh nở nụ cười, cũng không giải thích thêm, Bành đại tổng quản ở bên nói, Chu cô nương, Hoàng thượng trước đó liền có chỉ nửa canh giờ cần phải trở lại. Hiện tại giờ nghị sự ở Dưỡng Tâm Điện sắp tới, chúng ta muốn nắm chặt thời gian. Được, làm phiền Bành đại tổng quản dẫn đường. Ngô Minh lại ngồi vào nhuyễn kiệu, Bành đại tổng quản cũng ngồi một cái, hô lên thúc dục chạy tới Dưỡng Tâm Điện. Thạch Lựu đúng là trợn mắt ngoác mồm, làm sao hoàng thượng còn chờ nàng nghị sự chứ? Bất quá lấy não của nàng, ngoại trừ ước ao ghen tị, hình như cũng không có cái gì có thể làm. Mau mau, Bành đại tổng quản liên tiếp nhắc nhở, mấy cái tiểu thái giám dơ lên cỗ kiệu chạy cả người mồ hôi. Đến nội cung, thay đổi người nhấc kiệu sau, cái nhóm thứ hai quần áo nạm sợi vàng thái giám này liền bước đi như bay. Ngô Minh lưu ý đến trên người bọn họ có huyền khí. Hơn nữa vị yếu nhất kia đều là đẳng cấp 5 sao huyền khí làm nền. Nước Vũ thực sự là cao thủ như mây. Năm sao ở dân gian đã xem như là cao thủ, không ngờ ở bên trong hoàng cung nước Vũ chỉ có thể là cái khiêng kiệu. Chu cô nương a, còn thiếu ngươi, mau vào, mới vừa tới gần nội cung Dưỡng Tâm Điện, thanh âm Huyền Vũ Hoàng nhắc nhở liền truyền tới. Ngô Minh mau mau hạ xuống cỗ kiệu, Bành đại tổng quản một tay làm ra động tác mời thỉnh, nhưng không có theo đi vào. Kính cần đứng ở bên ngoài hành lang dưới hiên hầu hạ. Ngô Minh tiến vào Dưỡng Tâm Điện. Cái gọi là điện, là một cái đại điện với những trụ cột lớn. Trong phòng, Huyền Vũ Hoàng ngồi vững vàng ở sau long án. Ngoại trừ hộ vệ tiếp thân hoàng cung, bên dưới chỉ đứng đại vương tử. Mặc Vương Tử, Long Lão, Tình Công Chúa bốn người. Trước đại thần bồi tiếp Huyền Vũ Hoàng đều không ở, xem ra lúc này Dưỡng Tâm Điện nghị sự đẳng cấp khá cao. Bốn người chờ Ngô Minh đến sau, không khỏi biểu hiện trên mặt khác nhau. Đại Vương Tử một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thế mà lại được tham dự nghị sự. Hơn nữa còn là Huyền Vũ Hoàng khâm điểm còn muốn ngóng trông nàng đến. Mặc Vương Tử là thoáng gật đầu, biểu thị ngươi đến rồi. Ta liền yên tâm, Long Lão hơi gật đầu biểu thị đối với trị liệu cảm tạ. Trên mặt khí sắc hồng hào rạng ngời cho thấy nội thương đã lành thất thất bát bát rồi. Tình Công Chúa đặc biệt nhất, sau khi nở nụ cười còn muốn chớp chớp vài cái mắt. Ta đây là tới thương lượng chuyện đứng đắn, ngươi đừng ở chỗ này câu dẫn ta. Ngô Minh không chút khách khí chừng về trở lại. Tình Công Chúa nhìn thấy ánh mắt Ngô Minh, cười khúc khích, dung mạo đẹp đẽ hiển lộ ra vô tận quyến rũ. Nhất thời nhường Ngô Minh không có cách nào bay lên một điểm tức giận. Chỉ nhược, mau tới, chúng ta cái này liền muốn đến thương lượng Long Lão đại công sau lại làm ra ứng đối. Huyền Vũ Hoàng vào lúc này càng thêm bình dị gần gũi. Tình nha đầu, ngươi đến vì mọi người đơn giản giới thiệu công lao của Long Lão một chút. Long Lão cướp môn áy náy nói. Lão phu làm bậy, sao dám nhận công, rõ ràng là đại công. Không cần khiêm tốn, Huyền Vũ Hoàng phất tay một cái. Nhưng Tình Công Chúa nói. Tình Công Chúa ho nhẹ một tiếng nói. Hai ngày trước, Long Lão bởi vì tiến vào cảnh nội nước Tề, đến vùng ngoại ô Tề Đô. Không ngờ cư nhiên gặp được Du Du quận chúa đang chơi đùa ở trong thôn. Nàng âm thanh nhu hòa êm tai. Tuyệt đối là giọng nói xinh đẹp kể cả bên trong chúng nữ tử cũng khó gặp một lần. Hơn nữa tốc độ lời nói trong lúc đó không nhanh không chậm. Trật tự phát triển sự tình nói ra được rõ rõ ràng ràng. Khiến người ta khác nào đang nghe một cái cố sự thú vị vậy. Là Du Du quận chúa, Ngô Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều hoặc là Tiêu Mai. Tiêu nương mọi người, nàng vốn nên là cao hứng, nhưng lần trở lại này cướp đến chính là mắc chứng giả yếu loli quận chúa. Cái này nhưng là khiến trong lòng Ngô Minh lo lắng, hơn nữa nàng là ở vùng ngoại ô du ngoạn thời gian bị cướp đến. Có thể hay không đối với tâm lý tiểu hài tử của nàng tạo thành thương tổn. Ngô Minh cái nguyên bản vốn là trạch nam vào thời khắc này liền biểu lộ lòng dạ đàn bà không bỏ sót. Đổi lại là đám người thế tử, Tông Chí Liên, chỉ sợ đầu tiên cân nhắc chính là quốc gia xung đột. Chắc chắn sẽ không như là nàng như vậy đầu tiên cân nhắc tiểu loli cảm thụ cùng ảnh hưởng tâm lý. Cái Long Lão này, trước đó chỉ để lại cho hắn một cái chỗ thiếu hụt tại động mạch van. Đúng là quá nhẹ, Ngô Minh liếc mắt Long Lão một cái. Nhân phẩm của hắn so với mình nghĩ tới càng kém. Đối với dùng kẹo quay câu dẫn loli quái thúc thúc, hẳn là cân nhắc càng trừng phạt nặng mới đúng. Nguyên gốc quai su su, Ngô Minh lại nghĩ đến Tề Phi cùng Tề Vương đối với tiểu loli sủng ái. Chắc chắn giờ khắc này cao tầng nước Tề đều muốn điên. Nói không chừng sau một khắc, tông chủ liền tức giận đánh giết tới. Ngô Minh lại xem Huyền Vũ Hoàng. Long Lão lập xuống công này, đủ để vượt qua tiêu diệt 10 vạn hùng binh nước Tề. Huyền Vũ Hoàng khen công lao Long Lão, tuy rằng chuyện này mang đến cho nước Vũ không ít ưu hoạn cùng phiền phức. Nhưng hắn nhưng không thể phê bình Long Lão, bằng không sau này không người nào muốn ở thời điểm quyết đoán vì nước bán mạng. Long Lão trầm giọng nói, hành vi Lão Phu dù sao cũng là lỗ mãng. Cũng chỉ sợ cái tông chủ trưởng kiếm tông kia tức giận kéo tới. Làm hại phải đáng lo a tông chủ thì lại làm sao? Tam thánh tuy rằng không giết được hắn, nhưng cũng không sợ, Huyền Vũ Hoàng cười ha ha, vì lẽ đó họa tông chủ cũng không phải chuyện đáng ngại. Như vậy kết quả, ngày sau thời khắc chúng ta tiêu diệt nước Tề sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Không bằng lúc này ngẫm lại Du Du quận chúa ở trong tay chúng ta. Có thể phát huy tác dụng gì? Chưa xong còn tiếp, cách chương.